Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2247, chương 203. Đây là ngược món ăn sao? 2 hợp 1, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 batter. Kỳ thực từ lúc đứng lên batter box trước, trong lòng liền lén lút tự nhủ Renji đem cầu đánh ra đi. Tới, chuyện này đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, đương nhiên là phi thường phấn chấn lòng người một chuyện, đứng Renji phía sau batter. Tự nhiên cũng có chút mỹ hảo ý nghĩ ở thời khắc mấu chốt này. Nếu như bọn họ có thể không ngừng cố gắng, đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi bắt hit, đem Renji work về gôn trợ giúp đội bóng ở thời khắc mấu chốt này, hòa cùng Seido cao trung bóng chày đội chênh lệch có phải là bọn họ là có thể một trận chiến thành danh. Từ đây được tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp săn cầu thủ ưu ái ở tốt nghiệp trung học sau đó thuận lợi tham gia tuyển tú hội, cũng bị ngưỡng mộ trong lòng đội bóng rút chúng, bắt được lớn ngạch hợp đồng, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Hiện tại là Koshien trận chung kết sân thi đấu, bọn họ đối thủ lại là vương giả Seido cao trung bóng chày đội đứng trên gò picture. Vẫn có đại ma vương danh xưng Sawamura, Sawamura có bao nhiêu châu? Thân là Seido cao trung bóng chày đội A picture, hắn ra trận chủ ném mấy hiệp, liền không cần phải nói cho đến bây giờ. Nhiều như vậy thi đấu đánh xuống, trên tay hắn ném điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói là điểm. Coi như có thể từ trên tay hắn bắt hit, thành công chiếm gôn đều hiếm như lá mùa thu. Thiếu đến đáng thương. Hiện tại có một loại thuyết pháp, ở cấp 3 hỗn đến đỉnh cấp batter, đều không nhất định có thể từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit, nhưng có thể chặt chẽ vững vàng. Từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit, nhân vật khủng bố nhất định là toàn quốc cao cấp nhất batter. Nhân vì là truyền thuyết này, hết thảy cùng Seido cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Aizun thi đấu batter đều biểu hiện đặc biệt phấn khởi. Đối với batter tới nói, cũng không còn so với này càng tốt hơn, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 batter. Cứ việc tên điều chưa biết, đối với toàn quốc fan bóng tới nói, tuyệt đại đa số 9.999 khán giả đều không gọi ra tên của hắn, nhưng bản thân hắn nhưng là một cái thực lực không sai batter Koma cao trung bóng chày đội. Cứ việc không có hào môn gốc gác thế, nhưng ở Nitta huấn luyện viên lãnh đạo bên dưới, bọn họ cả nhánh đội ngũ luyện tập lượng nhưng là một chút đều không ít. Ở tình huống như vậy, trên căn bản Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đẩy ra ngoài tuyển thủ thực lực đều rất tốt, như cái này đập thứ 7, cứ việc xếp hạng hạ vị thứ tự tay đập thế, nhưng vung chày tốc độ nhưng rất nhanh, làm cho người ta cảm giác không phải chuyện nhỏ. Coi như trên gò picture đứng chính là Sawamura Aizun, hắn cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, bởi vì hắn một khi bất cẩn rồi cũng là có thể lật thuyền trong mương này, không phải chuyện giật gân, mà là sự thực khách quan. Bản thân Hokkaido khóa này liền ra không ít tài hoa hơn người tuyển thủ, mà những này tài hoa hơn người tuyển thủ chín thành đô tập trung ở Koma. Nếu như không có như vậy sức lực, coi như Nitta huấn luyện viên đối với dưới tay hắn tuyển thủ yêu cầu như thế nào đi nữa nghiêm ngặt, bọn họ bản thân liền là Liu A đấu tình huống, Koma cũng là không thể cứu vãn. Chính là bởi vì huấn luyện viên yêu cầu nghiêm ngặt, tuyển thủ bản thân cũng có thiên phú, lúc này mới có bọn họ lúc này thành tựu ngày hôm nay. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 batter chính là chặng huống như vậy. Ở lên sân đánh bóng trước, hắn vốn là vô cùng tin tưởng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Renji đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cơ hội tốt, nhưng không nghĩ trên gò picture Sawamura nhưng thật giống như mở ra một loại nào đó khai quan ở sau đó ném bóng trong quá trình. Hắn toàn bộ thật giống như thay đổi một người như thế. Hongou Masamun tuyệt đối là Komadai Fujimaki. Cao trung bóng chày đội hạt nhân tuyển thủ hắn không chỉ là đội bóng ấy. Coi như là ở đội bóng tiến công thời điểm, làm đội bóng hạt nhân batter Hongou Masamun cảm giác tồn tại cũng là gạch thẳng Renji sau khi. Chính là hắn đứng lên batter box Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Sở dĩ cho rằng bọn họ khả năng có cơ hội, cũng là bởi vì hiện tại đứng ở trên batter box chính là Hongou, bọn họ đồng ý tin tưởng Hongou. Cho rằng chỉ cần có hắn ở, đội bóng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Koma đập thứ 7 batter. Tuy rằng cũng có chính mình nhỏ tâm tư, nếu như thượng đế để chính hắn tuyển Koma cao trung bóng chày đội chỉ có thể bắt một nhánh hit như vậy, hắn đương nhiên hy vọng này chi hit là chính hắn lấy xuống thế, nhưng hiện tại thi đấu vẫn là ẩn số, hươu chết vào tay ai còn không rõ ràng lắm. Vào lúc này hắn là chân tâm hy vọng Hongou có thể không ngừng cố gắng đem cầu đánh ra đi, phương diện này là vì đội bóng. Mặt khác an bài như thế cũng có hắn một điểm tư tâm, vừa bắt hit Sawamura mặc kệ biểu hiện như thế nào đi nữa bình tĩnh, nội tâm của hắn cũng là có dao động. Nếu như Hongou có thể không ngừng cố gắng bắt hit Sawamura, Ayun nhất định sẽ rơi vào càng to lớn hơn mê man. Ở vào thời điểm này, chính mình lặng lẽ lên sân, nhân Sawamura Ayun còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên ra tay nên cũng là có cơ hội bắt hit. Tuy rằng như vậy hit xem ra không quá đủ quang minh thế, nhưng đừng quên đối thủ nhưng là đại ma vương. Sawamura Ayun đừng động có phải là quang minh. Có thể từ trong tay hắn bắt hit, hiếm như lá mùa thu có thể ghi điểm đã ít lại càng ít. Thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như hắn có thể làm được hai điểm này. Như vậy những khác không dám nói. Một trận chiến thành danh là khẳng định. Koma đập thứ 7 batter trong lòng nghĩ rất đẹp, nhưng thực tế tàn khốc. Đánh vỡ hắn loại này mỹ hào tưởng tượng ở Hongou cùng Sawamura Ayun quyết đấu thời điểm, làm cho người ta cảm giác đặc biệt khôi hài, tất cả mọi người đều chờ mong. Hongou cái này gần đây quật khởi quái vật, có thể khiêu chiến đại ma vương thời điểm hiện trường tình cảnh. Mạnh mẽ đánh tất cả mọi người mặt, song phương hầu như không có bất kỳ khả năng so sánh. Ở trực tiếp đối thoại trong quá trình, Sawamura Ayun dùng sắc bén cực kỳ breaking ball trực tiếp chay out Hongou, bị Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội mang nhiều kỳ vọng. Hongou liền như vậy bị bass chay out, khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đại ma vương Sawamura Ayun trước sáng tạo chiến tích thực sự là quá huy hoàng, mọi người muốn lúc thức dậy không cảm thấy sẽ sùng bái Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Cứ việc thi đấu đánh tới hiện tại, trên sân điểm số cũng có điều chính là 10 vương giả Seido cao trung bóng chày đội ưu thế rất rõ ràng, đặc biệt là trên sân ưu thế. Nhưng nói thật, 10 điểm số rất khó khiến người ta từ bỏ ý chí chống cự cùng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ Nitta huấn luyện viên tới nói, như vậy điểm số chênh lệch cùng không có cũng không kém là bao nhiêu. Vào lúc này hắn đương nhiên gửi hy vọng chính mình dưới cờ đệ tử có thể gọn gàng nhanh chóng đem cầu cho đánh ra đi, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Cứ việc hắn yêu cầu này một chút đều không cao, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp thực hiện. Ở song phương quyết đấu trong quá trình, Hongou Masamun bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Tận mắt nhìn tình huống như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 batter ở lên sân đánh bóng thời điểm, trong lòng cũng là trực thình thịch không thành vấn đề chứ. Liền ở trong lòng hắn thầm nói thời điểm, ngay ở hắn đang nghĩ nên như thế nào cùng Sawamura Ayun quyết đấu thời điểm, trên gò picture Sawamura Ayun dĩ nhiên làm dáng ném bóng ra tay. Hắn ném bóng tiết tấu rất nhanh, dù cho hiện tại chiếm gôn trên có runner Renzi biểu hiện cũng không ăn phận. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị lao ra nhưng Sawamura Eizun ở ném bóng thời điểm. Nhưng không chút nào để ý tới chiếm gôn lên runner hắn vào lúc này. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là giải quyết batter hiện tại đã là hai out. Coi như mình ở lại chiếm gôn lên, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nghĩ tới đây Renzi. Cũng không do dự nữa, chỉ cần batter có thể đem cầu chạm đi ra ngoài. Hắn liền chuẩn bị hành động lên ngay ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm. Đánh bóng quyết đấu, tiến vào gay cấn tột độ, đúng. Còn nhìn thấy Sawamura Eizun bóng thứ nhất thời điểm, trên batter box để đập thứ 7 batter, đột nhiên tiêu tan như vậy cầu. Hắn lại làm sao có khả năng đánh cho đi ra ngoài. Batter không phải không biết Sawamura Eizun khủng bố, thế nhưng thấy tận mắt thực lực của hắn sau đó, lại thông qua số liệu nghiên cứu phân tích so sánh vào lúc này Komadai Fujimaki cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ, trong lòng cũng đã mơ hồ có suy đoán thay đổi bọn họ đứng lên batter box. Không làm được thật sự có cơ hội cũng không nhất định Koma cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7. Batter, hiển nhiên chính là như vậy một vai ở chân chính cùng Sawamura Eizun giao thủ trước. Trong đầu của hắn, cũng còn sót lại vọng tưởng thế nhưng thực sự được gặp Sawamura Eizun ném bóng sau khi. Đặc biệt là nhìn thấy hiện tại Sawamura Eizun ném bóng hắn liền ý thức được. Liền hắn cái kia công phu mèo quào, muốn đem cầu đánh ra đi, căn bản không thể chênh lệch giữa hai bên quá to lớn. Đạt tới trình độ nào? Thật giống như thành niên quyền anh quán quân, đối phó vị thành niên thằng nhóc con đều không cần bất kỳ chiêu thức. Tiện tay vạch một cái kéo, trực tiếp quật ngã song phương thực lực chênh lệch. Là mang tính áp đảo Sawamura Eizun Carter biến đổi. Đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội batter tới nói chính là cùng đẳng cấp thương tổn. Loại kia uy lực khủng bố. Để hắn ở kiến thức sau đó, cả người mồ hôi đều cho dọa đi ra chênh lệch quá to lớn. Hắn rõ ràng nhìn bóng chày, liền từ trước mắt mình bay qua batter nguyên bản cảm giác này không có cái gì quá mức. Dưới một cầu liền muốn thời điểm xuất thủ hắn đột nhiên lưu ý đến vẫn ở hắn trong tầm mắt cái kia. Viên màu trắng nhỏ cầu ở tiến vào strike zone sau đó. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Loại cảm giác đó thật giống như ban ngày nhìn thấy quỷ như thế quá quỷ dị. Batter nội tâm chịu đến lớn vô cùng xung kích ở Sawamura Eizun thay đổi chính mình ném bóng thái độ sau đó. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng một cầu, liền đem batter hồn đều cho dọa rơi mất thấy hơi biết tuy nói trước batter cũng cùng Sawamura Eizun từng giao thủ, nhưng vào lúc ấy Sawamura Eizun rõ ràng nhìn có chút khách dưới món ăn đĩa. Nếu như đối thủ không có đạt đến nhất định thực lực trình độ, hắn cũng sẽ không đề cao mình ném bóng đẳng cấp thế nhưng hiện tại Sawamura Eizun để Renzi chiếm gôn sau đó cả người hắn tâm thái phát sinh thay đổi to lớn ở sau đó cùng đối thủ quyết đấu thời điểm. Không cảm thấy liền bắt đầu toàn lực ứng phó thật giống như hiện đang đối mặt Koma đệ đập thứ 7 hắn. Thì có chút không có dừng tay bóng thứ nhất thời điểm hay dùng cutter biến đổi nếu như đối thủ. Không phải một cái tâm rất nhỏ ra hỏa. Coi như hắn cảm giác được Sawamura ném bóng kinh người, đều không nhất định có thể phát hiện trong đó bí quyết có thể một mực. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 batter. Chính là một cái tâm rất nhỏ người hắn ở đánh bóng trước. Thật lòng quan sát Sawamura Eizun ném ra đến bóng thứ nhất cũng chính bởi vì như vậy. Hắn tận mắt nhìn bóng chày biến mất quá trình này cũng không phải bất kỳ ảo thuật, mà là bóng chày thật sự biến mất rồi điều này là bởi vì tận mắt chứng kiến này một cầu. Batter trong lòng mới càng thêm rõ ràng này không phải bọn họ thực lực này người. Có thể đánh ra đi quỹ tích bóng đừng nói là bọn họ. coi như Hong Gou như vậy thiên tài siêu cấp đang đối mặt Sawamura thời điểm. Không phải như thế có chút há hốc mồm sao? Hong Gou ở cùng Sawamura Eijun quyết đấu trong quá trình, trên căn bản không có thể hiện ra bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Trực tiếp liền bị như bẻ cành khô giết chết Chai Ao. Không chỉ là Hong Gou, bao quát theo quốc lớn đăng quyển cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 7 Batter. Cuối cùng đều là giống nhau kết quả Chai Ao. Trở lại khu nghỉ ngơi sau đó, Nitta huấn luyện viên đương nhiên phải nghe thủ hạ mình các đệ tử báo cáo cùng Kataoka huấn luyện. Viên loại kia tự do phương thức giáo dục không giống Nitta huấn luyện viên. Là hoàn toàn nắm giữ đội ngũ này đội bóng gặp phải nguy cơ thời điểm. Bình thường cũng là do hắn đến nghĩ chủ ý Hong Gou Masamune cùng đập thứ 7 Batter. Vốn là cảm giác trong lòng qua một luồng hỏa nếu như không phát tiết đi ra. Khẳng định là không được. Vào lúc này nghe được Nitta huấn luyện viên vấn đề. Hai người bọn họ thật giống như đến nơi đến chốn giống như vậy. Đem mình tao ngộ trải qua đều nói một lần lập tức liền muốn bắn trúng cầu tình huống. Cầu lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đây là Sawamura Eijun trước chưa từng có bị đánh từng đi ra. Ngoài quỹ tích bóng một trong phán đoán ra cái kết luận này sau đó. Nitta huấn luyện viên trong lòng chính là một đột nếu như sự tình đúng là như vậy. Bọn họ muốn đem cầu đánh ra đi. Vẫn đúng là liền không phải một chuyện dễ dàng loại kia cầu. Quá khó đánh, mặt khác một loại, hẳn là Sawamura Eijun phi thường đắc ý Carter trước lưới lên cũng từng ra đủ loại đồn đại. Loại này cầu cũng là tiến vào Strike Zone sau đó, lại đột nhiên chuyển hướng Nitta huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở Seido cao trung bóng chày đội. Trên gò picture vào lúc này trong lòng hắn đã rất rõ ràng. Hôm nay cuộc tranh tài này, e sợ khó đánh đại ma vương Sawamura Eijun bạn học, cũng không biết lúc trước thi đấu bên trong chịu đến ra sao kích thích. Hắn thật giống tránh thoát rơi mất trên người, nguyên bản ràng buộc hắn gông xiềng cả người có thoát thai hoán cốt như thế biến hóa ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đánh tới đệ 6 hiệp cho đến bây giờ. Hai chi đội bóng A-Picture, biểu hiện cũng không tệ. Hiệp 6 nửa trước Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước Sawamura Eijun biểu hiện. Vẫn là cho mọi người nhất định sức lực vào lúc này. Không quản bọn họ có phải là hạ vị batter bọn họ đều muốn đem cầu đánh ra đi. Chớ xem thường Seido cao trung bóng chày đội hạ vị batter Seido cao trung bóng chày đội là toàn. Quốc nổi tiếng cao nhất mấy cái hào môn một trong bọn họ bên trong cạnh tranh chi tàn khốc. Không chút nào so với Yên Kinh tuyển tú lợi hại, tuy rằng cá tính lộ liễu. Nhưng bọn họ bản thân xử sự, nhưng đều ở chính mình phạm vi khống chế bên trong đệ 6 hiệp thi đấu Komadai Fujimaki cao trung. Bóng chày đội tuyển thủ nắm Seido cao trung bóng chày đội không thể làm gì cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.